Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 19, mộng. 3. Làm màu trắng bạc ánh đao cắt ra không gian, làm người chấn động cả hồn phách sức mạch đông lại bão cát. Quan Viêm hầu như quên Hạ Dực còn đứng ở trước người. Coi chính mình phải chết ở chỗ này. Từng đạo màu xanh giáp trụ trồng chất ở Hạ Dực trước người. Cấp 7 đỉnh cao quy tuy thọ tấm chắn hết sức cứng cỏi. Phổ thông vương giả tiêu hao hết khí lực cũng chưa chắc có thể đánh nát. Ở ánh đao này trước mặt nhưng như tờ giấy hồ. Thoáng qua chín nói lá chắn phá toái. Hạ Dực dò ra tay phải, lấy quỹ đạo sức mạnh dẫn dắt. Đùng một cái một tiếng đem ánh đao này bóp nát thành vài đoạn. Theo hắn cùng quan gia ba người ngoại vi lan tràn ra phía ngoài. Chém ra 7, 8 nói kéo dài ngàn mét chiến hào. Cuồng phong bao phủ, Hạ Dực tóc dài múa khuấy động mấy phần. Hắn khen ngợi nói đỉnh cao vương giả cấp công kích. Có thể ra mấy đao? Dư Hãn đã đứng thẳng đứng dậy. Quanh thân mênh mông song khí tức từ từ thu lại, cung kính nói, tạ tiền bối vì ta thủ hộ, nếu như mỗi đao đều sử dụng toàn lực, đại khái có thể ra 8 đao, ghê gớm. Hạ Dực lại khen ngợi một câu, chuyện này ý nghĩa là trừ những kia có đặc thù thoát thân bản lĩnh hoặc là mạnh đến một loại nào đó. Cực hạn chân vương, không ai có thể một đối một ở Dư Hãn trước mặt miễn tử. Thậm chí hơi yếu một chút đỉnh cao vương giả, gọi thánh đỉnh cao thánh hồn không mạnh, cũng có thể bị Dư Hãn 8 đao đỉnh cao vương giả cấp công kích chém giết tại chỗ. Nếu không chỉ có 2 cái hồn khiếu, Dư Hãn năng lực bay liền chặng không đủ, hắn hiện tại liền có thể trở thành là cả người tộc số 1 số 2 cường giả. Hạ Dược phất tay một cái. Gia hiệu từ lâu không thể chờ đợi được nữa, quan tranh có thể qua đi. Quan tranh nhanh chạy tới. Quan Viêm vẻ mặt rất là phức tạp. Này cháu rể quá mạnh. Mạnh đến nỗi vượt qua dự tính của hắn. Một đao liền có thể giết chết hắn. Hắn hài lòng đồng thời. Trong lòng lại có chút quái lạ cảm thụ. Quan Trấn nhưng không tâm tình phức tạp. Tương tự am hiểu đao pháp hắn từ Dư Hãn vừa nãy một đao bên trong có nghiệm thu thu. Chính đang tinh tế thể ngộ. Đúng là không phụ lòng Quan Viêm đem hắn lưu lại tha thiết kỳ vọng. Hạ Dực thu hoạch cũng không nhỏ. Làm hạ tứ thánh hồn kẻ nắm giữ. Dư Hãn đột phá cho hắn rất lớn phản hồi. Không giống Triệu Cửu đột phá thời điểm. Chỉ là từ level 350 đến 351 cấp. Chỉ nhường Hạ Dực tăng lên nửa cấp tả hữu, Dư Hãn thất tinh thánh hồn đao thánh dấu ấn cùng thẳng tới cấp 7 đỉnh cao nắm giữ độ. Mang cho Dư Hãn phi thăng, nhường hắn trực tiếp lên tới gần 400 cấp. Vương giả đường trực tiếp đi rồi 1/3. Level 490 Hạ Dực cũng thẳng thăng 493 cấp. Còn có đao pháp, Hạ Dực am hiểu quyền cước cùng kiếm pháp. Trưởng đao sứ làm thường dùng thánh hồn, đương nhiên cũng có lĩnh ngộ, chỉ là vẫn chầm đáy ở dự bị cột thánh hồn bên trong. Nắm giữ độ cũng chỉ có cấp 3, Dư Hãn tặng lại bên trong, chen lẫn một chút đao pháp cảm ngộ, này liền nhường hắn trưởng đao sứ cấp bậc nhanh chóng lên cấp, thẳng tới cấp 6 gieo, có cần hay không chưa biết. Cứ như vậy chỉ là hiến tế thành tự do thánh hồn kinh nghiệm. Có khả năng được kinh nghiệm sẽ tăng gấp đôi còn nhiều. Huống chi Hạ Dực muốn đẩy ra cấp 7 võ thánh. Cũng cần càng tinh thông đao pháp. Tổng thể mà nói cũng là thu hoạch lớn. Cho tới Dư Hãn đao thánh. Thực sự là không thích hợp hắn. Đang không có thánh hồn thăm dò thẻ bây giờ cũng rất khó hoàn thành hợp thành. Hạ Dực ngược lại không động lòng. Các loại quan tranh Quan Viêm ba người chúc mừng xong Dư Hãn. Hạ Dực mở miệng nói, Dư Hãn, đi theo ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Dư Hãn gật đầu, tiền bối, ta có một số việc cũng phải hỏi ngài. Quan Viêm biết điều nói, Dư Hãn đột phá là đại hỷ việc. Ngày mai Võ Thánh Phủ thiết tiệc bày ra tiệc, xin tiền bối nhất định thưởng ánh sáng. Chỉ, còn có, ta cũng sẽ nhường trong tộc quản sự tìm người đến tu sửa thôn trang này. Dư Hãn nói, tộc trưởng, ra ra, ta 2 năm này cũng tích góp lại một chút tích chữ. Người một nhà không cần như vậy, ta tính với ngươi Thái Thanh. Tranh Nhi liền muốn đến vứt ta râu mép. Quan Tranh có chút mặt đỏ. Hạ Dực cười cười, hướng về Dư Hãn phất tay, dẫn hắn hướng về xa xa núi hoang đi đến. Đã rời xa Quan gia 3 người. Hạ Dực hỏi hắn, có từng thần du chủ giới? Dư Hãn mờ mịt, chủ giới? Hả? Không có. Dư Hãn lắc đầu một cái, tiền bối, thần du chủ giới là cái gì? Ta lúc trước cùng đột phá 6 sao thời điểm như thế, lại có một lần ký ức hồi tưởng, lần này hồi tưởng được ký ức càng nhiều. Hạ Dực có chút bất ngờ, không phải mỗi cái lấy thất tinh thánh hồn đột phá vương giả đều có thể thần du địa cầu. Ký ức hồi tưởng, Dư Hãn từng cùng hắn đề cập tới chuyện ban đầu, đề cập tới hồi ức nội dung. Hạ Dực hỏi, ta nhớ tới ngươi nói ngươi cái kia ngọc cô rất khả năng là ngươi mẫu thân. Lần này ký ức hồi tưởng càng nhiều. Xác định, Dư Hãn, ta, nhìn thấy ta từ trong cơ thể nàng lúc sinh ra đời một màn. Thậm chí hồi ức đến còn ở trong cơ thể nàng trưởng thành cảm giác. Hắn chần chờ nháy mắt nói, tiền, bối, thai nhi thời kỳ người bình thường sẽ có ký ức sao? Còn đúng là, Hạ Dực đáy lòng kỳ thực cũng sớm liền đã xác định. Nói, bình thường thai nhi ở thai nghén 6, 7 tháng thời điểm, đại não đã phát dục kiện toàn, tam hồn cũng đã hình thành đầy đủ. Có điều muốn bảo hoàn toàn phát dục, người bình thường đại não cần 10 tuổi khoảng chừng, tam hồn cần 14 tuổi khoảng chừng. Cái này cũng là tu sĩ vỡ lòng 10 tuổi tốt nhất, mà bắt đầu tu hành 14 tuổi tốt nhất nguyên nhân. Muốn nói thai nhi sẽ có hay không có ký ức, ta ngược lại thật sự là không rõ ràng. Coi như là ta truy tìm tam hồn nơi sâu xa nhất ký ức, cũng nhiều nhất đã nghĩ lên lúc sinh ra đời tình cảnh đó đi. Nhưng ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nếu cái kia ngọc cô đúng là mẹ ngươi thân, ngươi vốn là liền không phải một người bình thường. Dư Hãn, Hạ Dực bỗng nhiên chuyển khẩu hỏi, ngươi không có thần du chủ giới, có không có được phụ thân tưởng thưởng, có thấy hay không thứ 8 viên tinh cùng thứ 9 viên tinh? Phụ thân tưởng thưởng, Dư Hãn lắc đầu, lại nói, đệ bát tinh cùng thứ 9 tinh, ta thấy, hình như là, thứ nhất tinh cùng thứ 2 tinh, cái này cũng là ta muốn hỏi ngài, tiền bối. Không có thần du chủ giới, không có phụ thần 30 cấp tam hồn tưởng thưởng, chỉ thấy rõ 9 sao đường. Tại sao, lẽ nào là bởi vì xuất thân? Phụ thần chỉ quan tâm thuần túy nhân tộc sao? Hạ Dực gật đầu nói, không sai, là thứ ướt tinh thứ 2 tinh. Nếu ngươi thấy chúng nó, cái kia có một số việc, ngươi liền có tư cách biết rồi. Từ bá vương cùng 12 yêu thần quyết đấu bắt đầu, đến Hạ Dực sau khi tỉnh dậy thăm dò, Hạ Dực đem yêu thần chuyển thế, thủy hoàng hạng vũ đám người chống lại, 9 sao thần linh kẻ địch, ngọc cô là thỏ yêu thần chuyển thế các loại, kể ra cho Dư Hãn, như cùng ở tỉnh nghe một cái thần thoại. Dư Hãn vẻ mặt bách biến, khiếp sợ nỉ non, sao lại thế? Mẫu thân của ta là chuyển thế yêu thần, là yêu, ngọc cô, là yêu tộc. Vậy ta, ngươi là người, từ tam hồn đến bề ngoài, đều là người, chỉ ít ta không có nhìn ra dị thường. Hạ Dực nói, chuyển thế yêu thần kỳ thực cũng đã là người. Chỉ cần bọn họ không yêu hóa, không thay đổi chính mình tam hồn trạng thái, vậy thì vẫn là người. Thỏ yêu thần lấy nhân thân sinh ra được ngươi, có thể sẽ có một ít đặc dị, nhưng tuyệt đối là người. Dư Hãn nhất thời tiêu hóa không đến tin tức này. Hạ Dực cùng hắn tâm sự, khai đạo đến bình minh. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua song sắt. Vùng vãi ở Lưu Bang có chút bầm tím trên mặt. Lưu Bang mở mắt ra, gò má đau đớn nhưng khóe miệng hắn giật giật, thầm mắng lên vậy cũng là thất tinh thánh hồn sinh ra a. Cái kia mấy cái đáng chết player xem trò vui lại vẫn không quên trông coi ta. Này cho hắn đánh một trận, lại nguyên mô nguyên dạng vứt trở về, liền bị hắn phá hoại còng tay cùng xiềng chân đều lại treo lên đồng dạng quy cách. Thật giống như ở đối với hắn nói tiếp tục đi, chúng ta không đánh đủ, lại vượt ngục ta là cái kẻ ngu si. Đại năng a, Hạ Dược tiền bối a, không biết lần thứ mấy thương tiếc. Lưu Bang buồn bực ngán ngẩm ở thùng phân bên trong giải quyết cá nhân vệ sinh. Mặt tối sầm lại đến góc tối ngồi xếp bằng tu hành đi tới. Ngục tốt lại đây thanh lý đưa điểm tâm cái gì? Hắn liền mắt cũng không trợn. Không biết qua bao lâu, một đạo có chút quen tai thanh âm cô gái xa xa vang vọng. Ta còn có chính sự đây. Dậy sáng các ngươi tới ngục giam xem khỉ. Thật không có gì đẹp đẽ. Ha ha, phiền phức tinh linh tỷ. Lại là nàng. Cái kia nữ player, Lưu Bang tức giận mở mắt, lỗ tai khinh động, truyền ra bước chân âm thanh. Có thật nhiều thật nhiều. Mấy giây sau, Nhiễm tinh linh dẫn 20-30 người xuất hiện ở Lưu Bang trước mắt. Lưu Bang một mặt mộng bức, trong lòng muốn nổ, tất cả đều là player. Các người có bị bệnh không? Lần này cửa lao không mở, những kia player cách hàng rào sát. Ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, liền như là, ở xem khỉ, người mẹ, như cũ nói chút hắn không hiểu. Cái gì hắn cao tổ a, dò xét tiếp nhiệm vụ a, còn không tìm được Hạ Dực tiền bối a, không tìm được, Lưu Bang muốn khóc, các người có thể nhanh lên một chút tìm đi. Sau 10 phút, Nhiễm tinh linh vung tay lên, mang đi một đám player. Không mang đi một áng mây. Lưu Bang trầm mặc, liền bữa cơm đều không còn. Liền trắng, ha cô, xem ta thôi, không cho chút gì. Phi, ta không phải khỉ. Buồn bực tiếp tục tu hành. Lưu Bang bỗng thần sắc hơi động. Trước 2 lần ngủ một giấc tu vi không hiểu ra sao tăng lên, tình hình ở trong đầu thoáng hiện. Thật giống đều là ở gặp player sau. Ta lý một lý a, thấy player ngủ sẽ làm quái lạ mộng, mộng tỉnh tu vi sẽ tăng lên, làm xong một lần mộng, không gặp lại player, liền có thể an ổn giấc ngủ, nhưng không chiếm được tu vi tăng lên. Nếu như là như vậy, ta ngủ tiếp cái ngủ trưa thử xem. Hắn đi tới trên chiếu nằm xuống, thử một lần lại không ít chút gì. Răng rác, rào điện tiếng sấm chớp. Mưa sa gió giật, ướt đẫm quần áo thẳng hướng phía dưới rơi. Lưu Bang vẻ mặt kinh ngạc phi thường. Thật sự lại mơ tới. Liên tục mộng sao? Ta nhớ tới lần trước, Quách đại năng bị đuôi rồng đánh vào. Hắn ngước nhìn trên không. Đạo kia nắm côn cùng rồng hai đầu chiến đấu bóng người nửa trái thân máu me đầm đìa. Nhanh chóng lấp lóe. Nhưng ở tránh thoát kim long đầu phun ra cột nước sau, bị một màu tím lôi đình bổ trúng, lấp lóe có thể hiện xương trắng. Mặc dù biết đây là mộng, Lưu Bang vẫn bị Quách đại năng thảm trạng hãi đến lui một bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy từng trận mùi khét xông vào mũi, vai bị người ôm, trước mắt hình ảnh nhanh chóng chuyển biến, thoáng qua trăm dặm. Quách đại năng mang theo ta thuấn di, choáng váng đầu hoa mắt cảm giác thối lui. Lưu Bang quay đầu, chỉ nhìn thấy một đạo dường như than cốc bóng người nửa ôm hắn. Không nhúc nhích, hắn nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng hơi động, răng rắc một tiếng, ôm hắn cánh tay kia như phong hóa giống như tung bay. Mất đi hai tay người da đen tầng tầng mới ngã xuống đất. Vô thanh vô tức. Chết rồi, nhận ra đây là Quách đại năng. Lưu Bang đáy lòng hồi hộp một hồi, theo bản năng mà nhìn phương xa. Cái kia song đầu cự long chính mang theo mưa gió hướng bên này đuổi theo. Khí thế sợ hãi, theo, đè mộng động tác võ thuật. Quách đại năng liều mình cứu ta sao? Ta là nên chạy trốn chứ? Có thể này rất sao đều là mộng. Ta còn sợ cái gì? Hắn rút ra trường kiếm liền muốn xông tới. Nhưng nhìn thấy một đạo óng ánh ánh đao chiếu trắng nửa mảnh bầu trời. Hướng về cặp kia đầu cự long chém tới. Đao mang kia sức mạnh cực kỳ mênh mông. Cả kinh Lưu Bang lập tức ngồi dậy đến. Mộng, lại tỉnh rồi. Lưu Bang dư vị chốc lát. Nhận biết bắt nguồn từ thân tu vi. Vẻ mặt đặc sắc lên. Trước hai lần, đại khái mỗi lần nhường tu vi của hắn tăng lên 2 cấp tả hữu. Mà lần này, mộng càng lâu một chút, tu vi của hắn tăng lên cũng nhiều hơn. Có chừng 4 cái tiểu đẳng cấp, nhường hắn tu vi trực tiếp chạm tới 5 sao trung đoạn. Này ba chàng mộng ít nhất miễn đi hắn khoảng 1 tháng khổ tu. Đến cùng là tình huống thế nào? Lưu Bang không chỉ không mừng rỡ như điên. Trong lòng còn mơ hồ có chút bất an. Không đúng, quá không đúng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.